Chương 2509, một chiêu, nhìn xem Thang Hạc Tường từ trên không trung đem Hoàng Kim Cự Long đánh rơi, đem Hoàng Kim Cự Long đánh về nguyên hình, không ít tu sĩ cường giả vì đó thán phục một tiếng, đích thật là rất mạnh, cũng đích thật là rất có thủ đoạn, hắn cũng đích thật là có nhất định nội tình cùng Bát Trận Chân Đế tranh đế vị, đổi lại là những người khác, chưa chắc có thể làm, có đại giáo cường giả cũng không khỏi cảm khái một tiếng, không ít người cũng bị Thang Hạc Tường một kích hung mãnh như vậy rung động. Thang Hạc Tường đích thật là người có thực lực, mặc dù nói, tại vừa rồi thời điểm Thang Hạc Tường xuất thủ đánh lén, để rất nhiều người khinh thường cách làm người của hắn, cũng khinh thường hắn cử động lần này, nhưng không thể phủ nhận là, mặc dù Thang Hạc Tường là có vẻ hơi hèn hạ, nhưng là thực lực của hắn hay là rất cường đại. Keng, một tiếng vang lên, lúc này Thang Hạc Tường trong tay Long Thương hướng Lý Thất Dạ một chỉ, ở trên cao nhìn xuống, khí thôn Sơn Hà, lãnh ngạo cười một tiếng, nói ra, chút tài mọn. Không ra sao, Thang Hạc Tường lời này mặc dù là cuồng vọng một chút, nhưng hắn thực lực cũng đích thật là không tầm thường, không cho người khinh thường. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, đương nhiên tại trong lòng rất nhiều người cũng không cho rằng Tân Hoàng thất bại, dù sao Tân Hoàng thật sự là quá sâu không lường được, mọi người chỉ là hiếu kỳ, Tân Hoàng lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, sẽ có như thế nào thủ đoạn mà thôi, chút thực lực ấy, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, chậm chậm nói ra, thôi được, vậy thì bồi ngươi so chiêu một chút, để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Tân Hoàng muốn chơi thật, Tân Hoàng muốn xuất thủ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng lên, có thể nói là vạn chúng chú mục, tất cả mọi người không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên địa, nhìn xem Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, chút nào nhỏ bé động tác cũng không nguyện ý bỏ lỡ, đều muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ có cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ như vậy vạn chúng chú mục, cái này khiến Thang Hạc Tường trong nội tâm đặc biệt khó chịu, trước kia, để cho người ta chú mục, là hắn Thang Hạc Tường loại thiên chi kiêu tử này, mà không phải trước mắt vị hôn quân này, Tân Hoàng sâu không lường được, hắn vừa ra tay, nhất định là kinh thiên. Ngay cả đại giáo lão tổ đều thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, có người nhịn không được thấp giọng nói ra, Tân Hoàng xuất thủ, Thang Hạc Tường có thể chịu đựng được mấy chiêu đâu, ta đoán 5 chiêu đi. Dù sao lúc này hắn là cùng toàn bộ đại trận hòa làm một thể, cái này không chỉ có chính hắn thực lực, còn có trung ương quân đoàn hạch tâm nhất lực lượng, có một cường giả tuổi trẻ thấp giọng nói ra, năm chiêu. Ngươi quá để mắt hắn, nhìn một chút Quang Hải Đao Thánh, ba chiêu đằng sau liền nhận thua, ta cũng không cho rằng Thang Hạc Tường có thế mạnh hơn Quang Hải Đao Thánh, Quang Hải Đao Thánh thế nhưng là thực sự cửu trọng thiên chân thần, thực lực chính là hàng thật giá thật, mạnh mẽ bản lĩnh. Có một thiên tài trẻ tuổi khác lắc đầu, những thấp giọng nghị luận này vào trong tai Thang Hạc Tường, cái này lập tức để Thang Hạc Tường sắc mặt khó coi tới cực điểm, nếu là ở trước kia mà nói, hắn vừa ra tay, nhất định là một mảnh hoang hô, không biết bao nhiêu người muốn nhìn một chút hắn vị tuyệt thế thiên tài này phong thái, không biết bao nhiêu người muốn gặp hắn vị thiên tài này tuyệt thế chi thuật, nhưng là, hiện tại đến trong miệng của người khác, hắn vậy mà trở nên như vậy không chịu nổi, thậm chí thành người khác chỗ chế giễu. Chỗ dèm pha đối tượng, này làm sao để Thang Hạc Tường có thể nuốt được miệng khí đâu. Cho nên, giờ này khắc này Thang Hạc Tường sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai mắt lộ ra sát cơ đáng sợ, trong tay Long Thương trực chỉ Lý Thất Dạ, sâm nhiên nói ra, họ Lý, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Cửu Liên Sơn. Tốt, ngoan thoại nói đủ chưa? Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng phất phất tay, hồn nhiên không thèm để ý, Phong Khinh Vân đạm nói ra, nếu như nói đủ rồi. Vậy liền chuẩn bị kỹ càng đi, ta vừa ra tay, chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội phản kích đều không có, bản tọa cũng muốn xem thử xem ngươi còn có bao lớn năng lực. Thang Hạc Tường triệt để bị Lý Thất Dạ lời nói chọc giận, nhìn không được cuồng hống một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Thang Hạc Tường chân khí tựa như trường hồng quán nhật, bay thẳng thiên khung, oanh minh không ngớt, bàn bạc mênh mông chân khí tựa như mạch xung đồng dạng, thẳng xuyên vào bầu trời chỗ sâu. Tự hồ có thể quét ngang toàn bộ thiên vực một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, Thang Hạc Tường toàn thân dân trào ra thao thao bất tuyệt quang mang, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong tay hắn cự thuẫn tựa như là từng tầng thần kim lại một lần nữa gây dựng lại một dạng, cái này lập tức làm cho cả cự thuẫn trở nên càng thêm to lớn, trở nên càng thêm nặng nề, nghe được ô một tiếng cự long gào thét, chỉ gặp Thang Hạc Tường trong tay long thương trở nên càng to lớn hơn. Tựa như một đầu hoàng kim cự long cuộn tại trên trường thương, như vậy một cây trường thương, có thể chọc thủng thiên không? Phanh một tiếng, thiên địa lay động một cái, lúc này Thang Hạc Tường một tay nắm cự thuẫn, cản với mình trước người, một tay nhấc lấy trường thương, nằm ngang ở trước người mình, đã bày xong công kích tư thái. Lúc này Thang Hạc Tường chính là cự thuẫn cản tại trước người, long thương nằm ngang ở bên người, có thể nói là cả công lẫn thủ, là một tư thái công thủ 10 phần hoàn mỹ. Muốn bắt đầu, nhìn một chút Thang Hạc Tường đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhìn thấy Thang Hạc Tường hoàn mỹ như vậy cả công lẫn thủ tư thái, không ít người cũng vì đó sợ hãi than một tiếng. Họ Lý, đến nhận lấy cái chết. Thang Hạc Tường tất cả chân khí đều ngưng tụ tại thân, bá khí 10 phần, hắn tự nhận là quản chi là bất hủ chân thần xuất thủ, hắn cũng có thể chống đỡ được một hai chiêu. Tốt, ta tới. Lý Thất Dạ cười một tiếng, vừa dứt lời xong, thân hình lóe lên, nhưng là, Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh, qua một hồi lâu đằng sau, khi tất cả phát sinh qua sự tình lúc kết thúc, hắn chỗ đứng ở địa phương mới nghe được ba một tiếng vang lên, không gian là ba động một tiếng. Đây là tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt đột phá không gian, phanh, một tiếng vang thật lớn, trung động thiên địa, lay động vạn vực, trong chớp mắt này, thời gian như là đình chỉ một dạng, hình ảnh như là dừng lại một dạng, hết thảy đều trong chớp mắt này dừng lại, phanh một tiếng vang thật lớn, làm cho sợ hãi trái tim tất cả mọi người hồn, tất cả mọi người trong lòng siết chặt, một đôi mắt trợn trừng lên địa, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Hết thảy đều tại thời khắc này dừng lại một dạng, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ gặp Lý Thất Dạ một cái lên gối đánh vào trên cự thuẫn của Thang Hạc Tường, chỉ gặp cự thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, vô số mảnh vỡ tung tóe bay mà lên, khi Lý Thất Dạ một cái lên gối nát cự thuẫn thời điểm, Thang Hạc Tường thân thể to lớn vô cùng kia cũng lập tức bị vọt lên đến bay lên, thân thể lập tức ngửa mặt lật ngược, cùng phúng một nguồn máu tươi, tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên địa, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Qua hồi lâu sau, mới phanh một tiếng vang lên, một tiếng này là Lý Thất Dạ một cái lên gối nát cự thuẫn thanh âm, Lý Thất Dạ tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến siêu việt thời gian, trong nháy mắt để thời gian đình chỉ tại nơi đó, làm cho cả hình ảnh như ngừng lại nơi đó. Một lát sau đằng sau, thời gian mới bắt đầu chảy xuôi, ở thời điểm này Lý Thất Dạ một cái lên gối đánh nát cự thuẫn thanh âm lúc này mới truyền vào trong tai của mọi người, có thể nói, mọi người là trước nhìn thấy Lý Thất Dạ một tấc kích nát cự thuẫn. Sau đó mới nghe được thanh âm, chỉ bất quá trong chớp mắt này, thời gian đình trệ, tựa như thời không rối loạn một dạng, tất cả mọi người nhanh không phân rõ trước sau, qua một hồi lâu, lại là phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại địa rung rẩy ba lần, soạt, soạt, soạt tiếng nước bên tai không dứt, tại Lý Thất Dạ một cái lên gối nát cự thuẫn đằng sau, Thang Hạc Tường thân thể to lớn bị đụng bay, lúc này mới nặng nề mà đập xuống tại trong hồ nước, nện đến toàn bộ Cửu Liên Sơn đều rung rẩy lên. Nước hồ bị nện đến bọt nước ngập trời, va chạm kinh đào hải lãng rất lâu sau đó mới chậm rãi bình ổn lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem bị nước hồ bao phủ Thang Hạc Tường. Lúc này Thang Hạc Tường trong hồ chìm nổi, cũng không biết sống hay chết. Ở thời điểm này, tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trước mắt một màn này thật sự là quá chấn động lòng người. Trước đó, mọi người còn thảo luận Thang Hạc Tường có thể đón lấy Tân Hoàng mấy chiêu đâu, có người nói có thể đón lấy 5 chiêu, cũng có người nói có thể đón lấy 3 chiêu. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Tân Hoàng vừa ra tay, Thang Hạc Tường ngay cả một chiêu đều không có chiêu hạ, dưới một chiêu, liền đánh nát Thang Hạc Tường cự thuẫn, một cái đầu gối, liền đem Thang Hạc Tường nặng nề mà đập ngã trên mặt đất, cái này rung động tất cả mọi người nói không ra lời. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Thang Hạc Tường dù gì, vậy tốt xấu cũng có thể nối liền hai ba chiêu cái gì, không nghĩ tới, hiện tại ngay cả một chiêu đều không có đón lấy, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nhìn thấy một màn này, Binh Trì Hàm Ngọc sắc mặt trắng bệch, Lý Thất Dạ cường đại đến đã làm cho sợ hãi tâm hồn của nàng, để nàng lập tức hoang mang lo sợ, khủng bố như thế, cường đại như thế nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên gặp qua, mặc dù trước đó, nàng vẫn luôn đối với mình vị hôn phu Bát Trận Chân Đế có lòng tin, cho rằng Bát Trận Chân Đế tuyệt đối là có thế quét ngang thế hệ tuổi trẻ, nhưng là, hiện tại Binh Trì Hàm Ngọc trong nội tâm không khỏi dao động, trong chớp mắt này, trong nội tâm nàng có một loại ảo giác, tại trước dáng người cao lớn vô cùng của Lý Thất Dạ, Bát Trận Chân Đế tôn vô địch chân đế này đều trở nên nhỏ bé như vậy. Tần Kiếm Dao nhìn thấy một màn này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng biết, đại thế đã định. Lập tức Cửu Bí Đạo Thống đại thế đã định, Tân Hoàng chính là Cửu Bí Đạo Thống chí cao vô thượng, trước đó đủ loại, vậy chỉ bất quá là Tân Hoàng trêu đùa thiên hạ mà thôi, người trong thiên hạ, bất luận cỡ nào người ưu tú, bất luận là kẻ mạnh cỡ nào, đó đều chỉ bất quá là trong tay hắn quân cờ mà thôi, như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Nhìn xem một màn này, Quang Hải Đao Thánh cũng không khỏi cười khổ một cái, hắn cũng minh bạch, tại vừa rồi thời điểm Lý Thất Dạ chẳng qua là cùng hắn đùa giỡn, Lý Thất Dạ để hắn đón lấy ba đao, đó đã là hạ thủ lưu tình. Nếu như Lý Thất Dạ chân chính xuất thủ, chỉ sợ hắn cũng một đao đều không tiếp nổi, làm không tốt một đao bổ xuống, đó chính là đem hắn chém thành hai khúc. Thời điểm này, Quang Hải Đao Thánh không khỏi đắng chát cười một tiếng, mặc dù hắn không phải người cuồng vọng tự đại, nhưng hắn cũng tự cao tự đại, nhưng bây giờ cùng Tân Hoàng so sánh đứng lên, hắn lấy được điểm này thành tựu, vậy căn bản coi như không là cái gì, thậm chí có thể nói là không có ý nghĩa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.